Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, thua không nổi a. Ta Tử Vân phái lại có cao thủ tuyệt thế tồn tại. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi tại trong thùng gỗ. Cái này là ta không có nghĩ tới sự tình. Cửu Lý cùng Cửu Huyền cũng là trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy nghĩ sâu xa, trầm mặc, mà đứng ở một bên nhị trưởng lão Tử Ngọc cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Dĩ nhiên liền ta đều bị mơ mơ màng màng. Độ kiếp kỳ cường giả, toàn bộ Nam Châu đều có không dậy nổi độ kiếp kỳ. Mà ta Tử Vân phái lại có một cái, thật sự là đáng sợ a. Nói, Tử Ngọc vẩy vẩy chính mình có chút xốc xếch tóc dài, híp mắt nói, Văn Cường, là thời điểm làm một phiếu. Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng, ý của ngài là? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt nguy hiểm quang mang. Ngươi cần bị cường giả này chú ý tới. Ngươi cần để cho chúng ta đội ngũ nhỏ lần nữa trở nên lớn mạnh. Về sau có thể hay không tại Nam Châu đi ngang, liền nhìn có hay không cường giả tuyệt thế gia nhập chúng ta đoàn đội. Ngươi biết hay không ta ý tứ? T. Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Đối với mình tam sư phó cảm thấy có chút sợ hãi. Thật là một cái rắn nuốt voi nữ nhân a. To gan như vậy kế hoạch, liền ta cũng không dám nghĩ. Nàng dĩ nhiên giúp chính mình nghĩ tới rồi. Được một Tử Ngọc, như được thiên quân vạn mã. Nhưng là lập tức, Lý Văn Cường lại nghĩ tới chính mình thiên đạo năng lượng chỉ có 3.2. Liền Tử Ngọc loại này nguyên anh kỳ rắc rưởi tu vi đều cơ hồ có thể chống lại. Nếu như là đụng phải độ kiếp kỳ đại lão, nhân ra tiện tay liền đem lôi vân đánh tan, xoay đầu lại là có thể đem chính mình diệt a. Quá nguy hiểm, không được, ta vẫn còn muốn cố gắng đề thăng tu vi của mình. Đề thăng thiên đạo năng lượng mới có thể. Trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường nói, Cửu Lý sư phụ, ta muốn tiếp tục tu luyện, phiền phức chuyển vận một chút, ta cảm giác cự ly ngưng khí kỳ nhanh. Cửu Lý sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta, không được, ta đã rơi xuống trúc cơ trung kỳ. Nói, Cửu Lý cùng Lý Văn Cường đồng thời quay đầu, nhìn về phía Cửu Huyền. Cửu Huyền vội vàng nói, ta, ngưng khí kỳ. Nói, Cửu Huyền, Cửu Lý. Lý Văn Cường đồng thời quay đầu vừa nhìn về phía Tử Ngọc chân nhân. Tử Ngọc, ngoặc kép. Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng, ta thật không phải chiếm ngài tiện nghi, nhị trưởng lão, thể hồ quán đỉnh một chút chứ sao? Tử Ngọc, ngoặc kép, Lý Văn Cường cúi đầu yếu ớt mà nói, tiến đến nha, tiến trong thùng gỗ cùng một chỗ, có thể cởi quần áo ra à? Ta không có ý tứ gì khác, ta chủ yếu là sợ hãi quần áo ngươi làm ướt không dễ giặt. Tử Ngọc, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tử Vân phái trên quảng trường, đá xanh đắp lên lâm thời lôi đài đã hoàn toàn dựng thành lập xong được. Tử Vân phái không ít đệ tử đều mặt mũi tràn đầy kích động hướng đi qua đuổi. Buổi tối hôm nay, chính là Kim Long Tông trẻ tuổi đệ tử đời một, cùng Tử Vân phái đệ tử đấu thời điểm. Mặc dù trước khi nói có một cái lớn tin tức xuất hiện để Tử Vân phái oanh động vô cùng, nhưng là hiện tại, mọi người vẫn là đem chú ý quang đến lần chiến đấu này phía trên. Cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó, Tử Vân phái tất cả mọi người cảm thấy lần chiến đấu này rất khó chịu, là Tử Vân phái sinh tử chi chiến, có chút bi tráng, tất cả mọi người cho rằng, Kim Long Tông tất thắng, Kim Long Tông rất có thể muốn tiêu diệt Tử Vân phái khí diễm. Từ đây Tử Vân phái không gượng dậy nổi, nhưng là hiện tại, không ai nghĩ như vậy. Từ khi truyền ra tin tức nói Tử Vân phái có một cái độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế về sau, Tử Vân phái tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Ẩn ẩn có một loại Nam Châu đại phái đệ nhất kiêu ngạo. Tất cả mọi người đối đãi trận này tỷ võ tâm tính. Từ ban đầu bi quan, biến thành vô cùng lạc quan. Cùng xem náo nhiệt tâm tính. Ta Tử Vân sẽ thua. Coi như thua lại như thế nào. Đệ tử trẻ tuổi thua thì thua thôi. Ảnh hưởng không lớn. Chúng ta Tử Vân phái có bọn hắn không biết át chủ bài. Luyện khí kỳ cùng ngưng khí kỳ đệ tử quyết đấu không liên quan tới đại cục. Vẫn là cao tầng lực lượng định đoạt. Ta Tử Vân phái có độ kiếp kỳ. Hôm nay trận đầu là quyết chiến. Kim Long Tông người cũng dám nhúng chàm ta Tử Vân phái. Đem ta Tử Vân phái độ kiếp kỳ dẫn ra tới lui ngươi Kim Long Tông đi một lần. Diệt các ngươi không muốn không muốn. Sư huynh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Cái gì gọi là dẫn ra đến? Ta nói chính là mời đi ra. Ngươi nghe nhầm. Ngươi thật cuồng a. Ai không cuồng? Ta không nên cuồng a. Ta Tử Vân phái có độ kiếp kỳ. Không thể cuồng. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Độ kiếp kỳ ẩn tàng tuyệt thế lão tổ. Không cho phép ta điệu thấp. Ngoặc kép. Vô số đệ tử nghị luyện ầm ĩ. Cuồng vọng ngập trời hướng bên bờ lôi đài đi đến. Mỗi một cái đều đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Mà Kim Long Tông phổ thông đệ tử. Lại là mặt mũi tràn đầy nhíu mày cùng trầm ngưng. Bọn hắn không biết Tử Vân phái đến tột cùng làm sao vậy. Vì cái gì trong vòng một đêm. Tập tục cũng thay đổi. Trở nên cuồng vọng vô cùng. Cuồng vọng để người không nghĩ ra. Cái này quá kỳ quái. Phía sau nguyên nhân chỉ có mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Lưu Ngân chân nhân biết. Tử Vân phái có độ kiếp kỳ a. Âu Dương Võ Nhược ở phía sau đài ma quyền sát trưởng. Ánh mắt lóe lên một vệt tinh hồng khát máu chi sắc. Hôm nay là ta tại Tử Vân phái quang minh chính đại đại khai sát giới thời điểm. Những ngày này, Văn Cường bị sỉ nhục, đem gấp 10 hoàn trả cho Tử Vân phái. Hôm nay, ta muốn để bọn hắn nếm thử đến huyết tinh là mùi vị gì. Kim Long Tông thiếu niên thiên tài hồng, thiếu phi, nhìn xem Tử Vân phái một mảnh cuồng vọng, cũng là ánh mắt lóe lên lãnh sắc. Một bên vuốt ve đao của mình chuôi, một bên thì thào đến. Trận đầu là quyết chiến. Hôm nay, ta Hồng Thiếu Phi liền muốn huyết tẩy Tử Vân phái. Nói, Hồng Thiếu Phi cùng Âu Dương Võ Nhược có chút lo lắng giơ chân quan sát một trận. Trầm mặc một lát, cùng kêu lên hỏi, cái kia Lý Văn Cường không đến đây đi. Ngoặc kép, chàng diện, nhất thời ở giữa trở nên có chút xấu hổ. Sở hữu Kim Long Tông luyện khí kỳ đệ tử đều hoảng sợ trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu. Hồng Thiếu Phi cười lạnh một tiếng, không thể không nói Lý Văn Cường là một tên kình địch. Hôm nay, chỉ cần hắn không đến, ta tiêu ra máu tẩy toàn bộ Tử Vân phái. Âu Dương Võ Nhược cũng băng lãnh nói ra, ta cũng là, Lý Văn Cường hiện tại cũng còn chưa tới trận, hẳn là sẽ không tới. Ta hoài nghi hắn là ngưng khí kỳ làm bộ thành luyện khí kỳ. Hắn không có thể tham gia trận đấu. Ta cũng cho rằng như vậy. Nói lên Lý Văn Cường. Hồng Thiếu Phi trầm mặc một hồi. Hai mắt một meo. Kế thượng tâm đầu. Mỗi người chỉ đánh một trận. Sở dĩ. Nếu như Lý Văn Cường tới. Chúng ta thế tất có một người muốn chống lại Lý Văn Cường. Ta là nghĩ như vậy. Võ yếu sư đệ đối kháng Văn Cường. Chúng ta sử dụng điền kỵ đua ngựa phương thức đi đánh trận đấu này. Chỉ cần có thể đem Lý Văn Cường ngăn chặn, coi như Lý Văn Cường thắng một trận lại có thể như thế nào? Chúng ta thắng 4 trận a. Âu Dương Võ Nhược gấp, đánh giám, vì cái gì không phải ngươi đi ngăn chặn Lý Văn Cường? Ta đây là suy nghĩ cho ngươi, thử nghĩ, ngươi thua ở Lý Văn Cường trong tay không mất mặt. Phản mà Quang Vinh thua ở trong tay Cường giả. Hai người đều gọi Văn Cường. Cái này, thậm chí sẽ bị lưu truyền rộng rãi trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng là ta thân là thiếu niên bảng thiên tài. Ta không thể thua. ta thua một trận liền muốn trên thiếu niên bảng rơi xếp hạng. Đại giới khá lớn, chúng ta Kim Long Tông thật vất vả ra ta một cái thiếu niên bảng thiên tài. Ta là vì toàn cục cân nhắc, ta là vì ta Kim Long Tông cân nhắc. Âu Dương Võ Nhược gấp cặp mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi cái này, Hồng Thiếu Phi chăm chú hỏi. Ta nói không có đạo lý a. Âu Dương Võ Nhược cúi đầu, hồi tưởng lại hôm qua tại trong phòng ăn bị Lý Văn Cường chi phối sợ hãi, không khỏi một trận run rẩy. Không, ta không thể từ bỏ, ta còn muốn rảo biện, ta không thể cùng Lý Văn Cường đối đầu, nếu không ta muốn chết. Âu Dương Võ Nhược đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía cái khác ba cái dự thi đệ tử. Đối với chuyện này, cái nhìn của ta là như vậy. Còn không chờ hắn nói xong câu đó, cái khác ba người đệ tử vội vàng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ta vừa rồi giống như nghe thấy tứ trưởng lão gọi ta. Đừng nóng vội, giống như cũng gọi ta. Ta lúc này đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, ta muốn đi gảy phân. Đợi lát nữa đánh thời điểm ta liền trở lại. Ta Trương Thắng không sợ tại hết thảy đối thủ. Tùy ý an bài, trừ Lý Văn Cường, Âu Dương sư huynh ngươi không cần nói. Ngài vì Kim Long Tông làm cống hiến, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể khẩn thiết tâm, cùng tình nguyện kính dâng không biết sợ tinh thần là giá trị cho chúng ta học tập. Cái kia, Lý Văn Cường liền xin nhờ ngài. Ta trước đi hỏi một chút tứ trưởng lão ta muốn dùng mấy chiêu đánh bại đối thủ sự tình. Âu Dương sư huynh dừng bước. Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Ngài tinh thần, ta học tập đến, ngoặc kép. Âu Dương Võ Nhược nhìn xem trong nháy mắt lộ hàng những người khác, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, lại quay đầu nhìn về phía Hồng Thiếu Phi. Chính muốn nói điều gì? Hồng Thiếu Phi đột nhiên đứng lên, lông mày ngưng lại, Âu Dương sư đệ có ý kiến? Chẳng lẽ, ngài không muốn vì ta Kim Long Tông xông pha khói lửa à? Chẳng lẽ, ngài lúc đến nói tới muốn giết Tử Vân phái máu chảy thành sông? Vì ta Kim Long Tông làm cống hiến, là nói dối à? Âu Dương Võ Nhược, ta, Hồng Thiếu Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi không cần nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ Kim Long Tông đối ngươi tài bồi tâm. Ngươi không cần lại nhìn ta. Ta, thiếu niên bảng thiên tài tu chân giả. Ta vì Kim Long Tông là làm cống hiến lớn. Ta Hồng Thiếu Phi là Kim Long Tông danh dự biểu tượng. Ta thua không được, ta cũng thua không nổi. Dù là ta cùng Lý Văn Cường giao đấu chỉ có một phần vạn sẽ thua xác suất. Thiếu Phi cũng không đánh cược nổi a. Âu Dương Võ Nhược ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta, Mã An Sơn Âu Dương gia trưởng từ trường tôn, từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt, hết thảy cực khổ đều muốn từ ta cũng gọi Văn Cường nói lên, đi vào Tử Vân phái, nhận hết sỉ nhục, để người đặt tại trong phòng ăn đánh cho một trận, liền danh tự đều để người sửa lại, nhưng là ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám đi báo thù, ta liền không nên tới nơi này trang bước. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.